Chương 477, đánh xong tiểu nhân đánh Hy Hòa. A Đế Tân trào phúng cười lạnh, tiện nhân lại còn coi chính mình là nguyên sơ nữ quân, biểu tỷ, chuẩn bị sẵn sàng. Công chúa yên tâm. Thường Hy nắm quyền lui ra, hiển nhiên là đi làm chuẩn bị cuối cùng. Cùng lúc đó Yến Du bọn hắn kỳ thật còn tại đại trượng phu tiên quốc, thanh âm của nàng bất quá là dùng cây dọa khỉ cách không truyền đến, mục đích là che giấu nàng dò xét, nàng muốn trước xác định kỳ kỳ bọn hắn cụ thể vị trí, đem người trước cứu được, để phòng vạn nhất. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, hiên viên tiên quốc trong ngoài, đều không có kỳ kỳ khí tức của bọn hắn, ít nhất không có bọn họ sinh tức, chỉ có một ít lưu lại khí tức. Đồng dạng không có cái gì phát hiện đại tư mệnh, hắn suy đoán, có lẽ là chạy. Khó mà nói, ta xem bên kia có Nhật Nguyệt thần tộc khí tức, cái này thần tộc từ lúc cùng thiên hậu đi sai lệch, cái gì bị ổi thủ đoạn đều có lẽ bọn hắn xử cái gì biện pháp, để cho chúng ta không phát hiện được bắt tù binh. Lôi thần tại Nhật Nguyệt thần tộc trên tay bị thiệt lớn, khá là cẩn thận. Cái kia cũng không có khả năng giấu giếm được quân thượng mắt Tây Vương Mẫu tin tưởng vững chắc bọn chúng nữ quân. Có thể Yến Du là thận trọng lý do, vẫn là bảo lưu lại lôi thần ý kiến, ta cùng phu quân trước đi qua, Tây Tây cùng tiểu lôi trong bóng tối điều tra, phát hiện con tin lập tức cứu ra. Cửu gia gia ở chỗ này để lấy, tạm thời phòng ngừa Tây Tây cùng tiểu lôi phục sinh tin tức tiết lộ. Được rồi, cửu anh rất tình nguyện lưu thủ, dù sao có thể an vụng còn như phân phó xong tất tiến Yến Du, nàng đã đem ân lưu phong một nhóm khí tức chuyển cho Tây Vương Mẫu cùng lôi thần. Cái này hai lập tức liền nhận ra ân lưu phong có quen thuộc mùi, đại huyền điểu trực hệ đời sau hửng. Yến Du gật đầu, cũng có chút tưởng niệm huyền điểu, đồng thời cu nở dê lo lắng huyền điểu có hay không cùng Tây Vương Mẫu, lôi thần đồng dạng, tao ngộ bất chắc nếu không lấy nàng gần nhất náo ra động tĩnh, bọn chúng hẳn là đều biết tiến đến vô cực tiên. Nhớ tới tại đây Yến Du ánh mắt vừa trầm trầm xuống, Hy Hòa. Nàng nếu là không đem Hy Hòa ngược tàn, bảo nàng hối tiếc không kịp. Nàng cái này nữ quân liền phí công làm bất quá Tây Vương Mẫu lại đột nhiên hỏi, quân thượng, ngài vẫn lạc, có thể là cu nở dê có Hy Hòa tiện nhân kia nhúng tay dựa vào nàng cũng xưng Yến Du mà cười, không phải nàng xem thường Hy Hòa, mà là Hy Hòa thật không có khả năng này, tham dự vào nàng vẫn lạc thiết kế bên trong, còn có thể không bị nàng phát giác. Cũng thế, bất quá nàng khẳng định biết rõ cái gì nếu không tại ngài vẫn lạc sau đó. Thế nào chung quy nhằm vào chúng ta những thứ này, Sơn Hải bộ hạ cũ lôi thần đương nhiên cảm thấy cái này thiên hậu khẳng định trốn không thoát liên quan. Tây Vương Mẫu ngược lại không cảm thấy, mặc dù Hy Hòa tiện nhân kia là rất tiện, bất quá ta cũng cảm thấy nàng không vậy có thể nhịn, nếu không ta lúc đầu chính là bỏ ta đây cũng phải leo ra chớ chú vực sâu, đem Hy Hòa tiện nhân kia ăn rồi lại chết vậy ngươi còn hỏi xác nhận một chút sao vạn nhất ta nhìn nở nhờ mờ đâu này mà tại Yến Du các nàng thoáng trì hoãn này lại. Đầu kia Đế Tân đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, thế nào còn chưa tới thuộc hạ không biết. Tuy Tùng Thiên Thần cu nở dê rất buồn bực, liền vừa rồi kia buông lời, đều để hắn coi là người đến, kết quả thật lâu đi qua, bóng người đều không có nhắc nhở Thường Hy biểu tỷ, tiện nhân quỷ kế đa đoan, cẩn thận các nàng dùng đèn chiêu Đế Tân căn dặn ở giữa, đã thấy trên trời có bảy màu tiên vân bay tới, ngay sau đó Yến Du một nhà ba người đã từ thải vân bên trong đạp không mà ra. Yến Tiểu Bảo cho đến giờ phút này, mới từ cha hắn cổ bên trong co lại ra tới, bởi vì có thể xác định chính mình sẽ không bị vứt xuống tiểu cơ linh quỷ. Yến Du chỗ nào không biết đứa con yêu điểm này giả chết tiểu tâm tư, đã tại chọc nhẹ con trai chắn mềm, liền bị nhóc con ôm lấy tay ngòn ngọt cười, nương ngoan, thật tốt cùng cha ngươi ở lại, không cho phép chạy loạn loạn gặm đồ vật. Yến Du đến nay còn đối với con trai gặm Anna xương ngón chân một màn canh cánh trong lòng. Rất vô cùng bận tốt Yến Tiểu Bảo liền ngoan ngoãn nằm xuống lại cha hắn trong ngực. Suy nhìn đến đây Đế Tân, đã tại cười nhạo, người một nhà đều bị bắt làm tù binh, các ngươi còn có tâm tư nói chuyện yêu đương, không hổ là bạc tình bạc nghĩa ma tộc. Người ở đâu Yến Du không chút nào nói nhảm hỏi. Đế Tân nhìn chằm chằm Yến Du, biếng nhác cười lạnh, ngươi chẳng lẽ lại ngây thơ cảm thấy, ta lại cứ như vậy cho ngươi nhìn thấy người tiếp đó cho ngươi tùy tiện đem người cứu đi cho nên Yến Du không muốn lời thừa. Đế Tân cũng vui vẻ đi thẳng về thẳng, nàng liền không khách khí chỉ nhóc con, vừa vặn ngươi đem cái này nhãi con mang đến, ngươi trước đem hắn giao cho ta đem những người khác chất giao cho ngươi. Họ phát hiện Đế Tân tại ngón tay chính mình Yến Tiểu Bảo, hắn liền muốn đi, thế nhưng bị cha hắn nhấn, chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn nằm sớp, mắt to con lại không nháy một cái nhìn xem Đế Tân. Đế tân cu nở dê đang nhìn tiểu tử này, ngươi yên tâm, bản công chúa có phong ca cờ hờ, cũng không trở thành đối với một đứa bé hạ độc thủ, ta muốn bảo đảm chính là giao ra con tin sau đó, phe ta an toàn. Không nói đến ta không tin ngươi, ngươi cảm thấy, ta con trai, ta sẽ giao cho ngươi Yến Du đáp lại ở giữa, đã cơ bản thăm dò đế tân bố cục, cùng nàng lực lượng. Đế tân cu nở dê sắc thực có lực lượng vỗ tay một cái. Vô số nhật nguyệt thần tộc khí tức trong nháy mắt sinh lên, tại hiện trường tạo thành một cái nhật nguyệt thần trận, trực tiếp đem Yến Du một nhà ba người đều bao vây. Bất quá ta biết, nhật nguyệt thần trận không la mở gì đửa cờ ngươi hai vợ chồng, nhưng cái kia mấy cái con tin liền không xác định, ngươi khẳng định một mực tại tìm, ta đem người giấu ở nơi nào, không sợ nói cho ngươi liền tại cái này cái trận pháp phạm vi bên trong, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi chậm rãi tìm thời gian. Ba hơi. Hoặc là đưa ngươi con trai giao ra đổi đi mấy cái kia phế vật, hoặc là liền để các phế vật chết, không có gì những khác tốt nói. Đế tân dứt lời, nhật nguyệt thần trận lập tức vận chuyển. Vù vù bạch hiên viên tiên quốc phía trên, cấp tốc xuất hiện nhật nguyệt tinh thần cùng hiện dị tượng. 1. Đế tân cu nở dê bắt đầu đếm xem, nàng mục đích chính là muốn tay không bắt sói phế vật con tin liền tính bắt được. Khẳng định cũng không bằng cái kia mắt con trọng yếu cho nên hai đế tân băng lãnh nhìn chằm chằm nhóc con cặp kia thuần triệt mắt to nhỏ, lộ ra tình thế bắt buộc lòng tin cùng một sợi nàng không tự biết ghen ghét. Hoán độc ba đế tân mấy tiếng vừa rơi xuống, nhật nguyệt thần trận liền muốn phát nổ đế tân nhưng không có bất luận cái gì muốn kéo dài ý tứ, nàng cược không thành công thì. Thanh nhân, thế mà, nàng đếm ngược âm thanh vừa dứt định đùng một cái tắt liền từ không quét xuống Yến Du, trực tiếp sẽ bị tùy tùng thiên thần. Cùng một nhóm nhật nguyệt thần tộc cường giả bảo hộ đế tân, tại chỗ đánh bại trên mặt đất, đem cực kỳ phách lối đế tân đánh cho một miệng răng ngả toàn bộ nát xong rồi.